Người giấu yêu, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 270 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, không thể khiến cô ấy thất vọng, không thể làm cô ấy buồn. Chú sẽ quay lại chứ? Lăng Tử Hoan nghiêm túc hỏi, đôi mắt sáng như hai vì sao hướng về phía anh ta. Chỉ một cái chớp mắt đã đánh xuyên vào tim của Kiều Mục. Quay lại chứ, anh ta không hề lăn tăn về đáp án của mình. Thậm chí vì sợ cô nhóc không tin, anh ta vội nói thêm. Việc kinh doanh vẫn chưa đàm phán xong, tôi phải đến đây thường xuyên. Kiều Mục trộm nghĩ, anh ta điên thật rồi. Nhưng khi tận mắt thấy tia hy vọng lại lóe lên trong mắt của Lăng Tử Hoan, anh ta biết mình đã làm rất đúng. Không được làm cho cô ấy thất vọng, không được khiến cô ấy buồn. Đây không phải chuyện anh ta nên làm sao? Không phải bệnh, đêm đó, đúng 9 giờ, Nhiên Thời Thất đăng bài đính chính trên Weibo. Nhiên Thời Thất V, không tự hủy hợp đồng, cũng không bị hủy hợp đồng, xin ngừng phát tán tin đồn nhảm. Đây là do Thành Nghiệp Nam đăng nhập vào Weibo của cô để đăng tải. Chưa đầy 10 phút, tài khoản Weibo chính thức của Vương Triều Cực Lạc cũng đăng tải lại đoạn tin này. Vương Triều Cực Lạc V, Nhiên Thời Thất V. Thập Thất vốn là vai nữ phụ, trong quá trình quay luôn nỗ lực chăm chỉ. Đoàn làm phim muốn nhấn mạnh, nếu có người ác ý đồn nhảm, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng. Nhân tặng các bạn hình ảnh xinh đẹp của Thập Thất trong phim. Hình ảnh, phía đoàn làm phim chính thức lên tiếng ủng hộ đã xem như đòn đánh mạnh vào Lâm Mặc Nhi. Nhìn lại tài khoản Weibo của ảnh hậu Berlin tự xưng bị hack. Bên dưới đoạn tin đính chính đã có hơn 100.000 lượt chia sẻ cùng với 150 bình luận. Hơn một nửa số bình luận đó là những lời mạt sát và phỉ báng cô ta. Độ thiện cảm, tan tành mây khói. Độ thiện cảm là thuật ngữ của người ái mộ trong giới giải trí. Có nghĩa là người theo đuổi minh tinh hay không theo đuổi đều có cảm tình với nhân vật này. Lúc này trong căn phòng của mình, Lâm Mặc Nhi đang nổi cơn thịnh nộ. Trợ lý Tiểu Tào che khuôn mặt vẫn còn đau. Im lặng đứng đó khóc. Thân là trợ lý của một ngôi sao, tuy không có chút quyền lực, địa vị nào nhưng đến hôm nay cô mới biết Lâm Mặc Nhi lại lưu biệt danh của mình trên WeChat là Tiểu Nô Tài, Vietwriter, VN, cô vẫn có mặt mà khóc à, điện thoại của tôi do cô quản lý, sao có thể bị người khác chụp được lịch sử trò chuyện. Người quản lý của Lâm Mặc Nhi Vương Phái đang ngồi cạnh cô, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lúc chiều vừa lướt qua đoạn tin trên mạng, việc đầu tiên cô làm là chạy đến phim trường. Tuy đã cố gắng xóa bỏ nội dung đoạn tin trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cô ta không thể lường được sự tình lại trở nên tồi tệ đến mức này. Vương Phái liếc nhìn Tiểu Tào, rồi lại ngó qua Lâm Mặc Nhi, day chiếc đầu đang đau nhức. Giờ em có mắng cô ta thì có ích gì, lúc trước chị đã nói rồi, dẫn thêm vài trợ lý qua đây, một mình Tiểu Tào vừa phải chăm sóc em. Lại vừa giúp em để mắt tới Nhiên Thời Thất, có trụ nổi không? Lâm Mặc Nhi nhất thời không kìm được bèn to tiếng. Chị Vương, ai đã nói với em rằng độ thiện cảm kém, muốn em phải gần gũi hơn với mọi người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em mang theo 7-8 người trợ lý mà bị bọn paparazzi chụp được, chúng lại mắng em cậy tên tuổi dùng yêu sách. Bây giờ chị còn trách em, Vương Phái bị cô ta làm cho cứng họng bèn nhún nhường, kiên nhẫn. Chị không có ý trách em, chị chỉ là không hiểu tại sao em lại ghét Nhiên Thời Thất như vậy. Rốt cuộc cô ta đã làm chuyện gì có lỗi với em à? Cô ta không làm gì đắc tội với em cả. Lâm Mặc Nhi bình thản đáp, nhưng em nhìn cô ta là ngứa mắt, chính là ghen ghét cô ta khí chất người người, nhân duyên tốt, thậm chí còn có mối liên hệ với người đàn ông đó. Vương Phái chán nản buông ra tiếng thở dài, Mặc Nhi, cho dù là có chuyện gì. Chị vẫn muốn khuyên em nên nín nhịn một chút trên phim trường. Tuy em mang danh là ảnh hậu Berlin, nhưng em đừng quên danh hiệu này từ đâu mà có được. Câu nói này vừa là một lời cảnh tỉnh vừa như một cách để thị uy. Lâm Mặc Nhi bối rối nhìn Vương Phái, hơi thở có chút rối loạn. Vương Phái nhận thấy lời nói của mình có tác dụng, thật lòng khuyên bảo. Chuyện này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của em. Nếu em còn nghe lời chị thì ngày mai đến đoàn làm phim xin lỗi Nhiên Thời Thất trước. Những ngày này chị sẽ túc trực ở đoàn làm phim, tiện thể điều tra xem ai là người đã động vào điện thoại của em. Vừa nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt tràn đầy ý lạnh của Lâm Mặc Nhi ghim trên người Tiểu Tào. Cách chương.